Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 587, một bước cũng không nhường ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Lãnh Tư Thành đã kết hôn. Hỏi anh vấn đề có phải có người yêu thích hay không này. Có chút kỳ quái. Nhưng là, nhìn anh và Cố Thanh Thanh ở chung không nóng không lạnh. Nhìn người phụ nữ giống như Trần Văn Tiệp còn từng trở thành bạn gái của anh. Nói cô là bởi vì tò mò cũng được. Nói cô là bởi vì còn chưa có hoàn toàn tiêu tan với tình cảm ngày xưa cũng tốt. Cô chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Vốn chuẩn bị uống cà phê. Tay đã đưa tới bên môi. Lại sinh sôi dừng lại. Sau đó, chậm rãi buông ly cà phê xuống. Xoay người, chuẩn bị rời đi. Từ từ bội không nghĩ tới. Anh đến vấn đề này đều lười phải trả lời. Có điểm xấu hổ, càng có điểm xúc động bất cứ giá nào. Cô lập tức xoay người. Tư Thành, nhưng lời nói đến bên miệng. Cô lại không biết nên tiếp tục nói tiếp như thế nào. Chỉ kêu cái tên, liền dừng âm thanh lại. Bước chân Lãnh Tư Thành chợt dừng. Xoay người quay đầu lại. Đôi mắt sắc bén nhìn cô ta một cái. Cô muốn làm tiểu tam của tôi. Lúc anh nói những lời này, môi còn hơi hơi gợi lên một độ cung nghiền ngẫm, như là hài hước, lại như là đang khiêu khích. Từ từ bội dừng lại, lập tức lắc đầu, địa vị của cô, gia tộc của cô không cho phép, giáo dưỡng và tam quan của chính cô cũng không cho phép. Lãnh Tư Thành lại nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, lười đến nói thêm cái gì với cô, không muốn dây dưa những chuyện này. Anh trực tiếp rút người rời đi. Từ từ bội lại hỏi một câu. Cho nên, trong lòng anh thật sự có người. Lần này Lãnh Tư Thành không có nói chuyện, trực tiếp đi ra phòng hội nghị. Nhưng anh nhấc chân rời đi. Từ từ bội khẽ lắc đầu. Lại ở trên bàn của văn phòng anh. Nhìn thấy cây bút anh làm rơi kia, cô cầm lấy nhìn nhìn. Cây bút này, quả nhiên là logo cô tự mình thiết kế chế tác. Vậy trong lòng anh, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Từ từ bội nắm cây bút kia, khẽ nhíu mày. Bên ngoài, một trận gió biển thổi phất. Lãnh Tư Thành một đường đi về phía lầu chính. Xa xa ngẩng đầu, nhìn gian phòng ở của Cố Thanh Thanh kia. Tựa hồ còn đang sáng đèn. Có ngọn đèn sáng rỡ này. Con người anh nháy mắt nhu. Tựa hồ có bao nhiêu khó khăn đều không đủ để ngăn cản bước chân của anh. Thế giới tình cảm của anh. Vì sao phải nói với từ từ bội? Đi mau đến lầu chính. Bước chân của anh không khỏi nhanh vài phần. Vừa mới chuẩn bị đi vào, đã bị một người gọi lại. Cách Trương.